của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 21 giờ 21, đường hẹp gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly há miệng cũng có thể nuốt một quả trứng gà, cậu nói. Niệm Niệm biết bơi. Sao anh ta không biết? Diệp Vọng Xuyên cởi áo khoác ra cho Kiều Niệm, bên trong chỉ mặc một chiếc áo len cổ thấp màu đen, cổ áo lộ ra một mảng da trắng như tuyết, xương quai xanh gợi cảm đến nổi bật giữa đám đông. Cổ Kiều Niệm bị thần thần cào bị thương, tớ định đưa cô ấy đi bệnh viện. Giang Ly nhìn vết thương trên cổ Kiều Niệm đau lòng, không chút nghĩ ngợi nói. Tớ đi cùng cậu, đợi lát nữa tớ đi lái xe. Kiều Niệm vốn không muốn đi bệnh viện, vậy là không ai hỏi ý kiến cô ấy. Bệnh viện Nhiễu Thành luôn kín người hết chỗ, người đăng ký phòng cấp cứu xếp hàng từ bên trong bệnh viện ra hành lang bên ngoài. Diệp Vọng Xuyên tựa hồ quen biết người của bệnh viện thành phố, không đi phòng khám bệnh, trực tiếp dẫn Kiều Niệm đi Nam Uyển. Nam Uyển thuộc khu VIP, trước kia Kiều Sân khám bệnh thường xuyên đến Nam Uyển, chi phí ở đây đắt hơn khám bệnh, không sao nếu không đặt lịch trước được bác sĩ. Đến tầng 1, Giang Ly ra ngoài gọi điện thoại, một người của bệnh viện vội vã tới, nói gì đó với Diệp Vọng Xuyên, Diệp Vọng Xuyên quay đầu lại nói với cô. Em ở đây chờ anh lập tức trở lại. Kiều Niệm không sao cả, gật gật đầu, tìm một góc không nhiều người, tùy tiện cầm lấy một quyển sách nhỏ phổ cập kiến thức y tế trên giá giết thời gian. Không chú ý tới, đoàn người phó qua cùng Kiều Sân, Triệu Tĩnh Vi từ cầu thang đi xuống. Triệu Tĩnh Vi tinh mắt, xa xa nhìn thấy Kiều Niệm đứng ở góc đại sảnh, chỉ vào người, kinh ngạc nói. Kiều Sân, đó không phải là Kiều Niệm sao? Kiều Sân vừa được phó qua dẫn đi gặp điều trị thường lệ của cô ta. Bác sĩ điều trị đã cho cô ta một loại thuốc tượng trưng để trấn an tinh thần của cô ta. Sắc mặt vốn hồng hào, nhưng khi nhìn thấy Kiều Niệm, cô ta lại không nhớ rõ sắc mặt của mình, vô thức nắm lấy cánh tay phó qua, há miệng, nhẹ giọng nói. Sao chị cũng tới đây? Phó qua cũng nhìn thấy nữ sinh trong góc cụp mắt nhìn sổ tay tuyên truyền, ánh mặt trời chiếu đến nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt cô, cổ tay cô cầm sách trắng mịn, cái cổ thon dài hơi cúi thấp. Cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy lông mi cô rủ xuống giống như cây quạt nhỏ. Kiều Niệm xinh đẹp, trong sáng và năng nổ. Sự yếu đuối của Kiều Sân cần người bảo vệ không giống nhau. Cái đẹp này quá hoang dã khó thuần hóa. Anh ta luôn có loại cảm giác khống chế không được, mà như gần như xa. Kiều Sân làm sao không bắt gặp được anh ta lại chú ý tới Kiều Niệm. Cắn môi, sắc mặt đỏ bừng lúc này trông không được tốt lắm. Bấm ngón tay, lo lắng nói. Sẽ không phải là đứa bé kia không cứu được chứ? Triệu Tĩnh Vi ở bên cạnh phụ họa. Tớ thấy hơn phân nửa là sau khi chúng ta đi, tình huống đứa bé kia lại chuyển biến xấu. Nếu tớ nói, Kiều Niệm không nên thừa dịp làm loạn. Tớ đến nhà các cậu chơi nhiều lần như vậy, cô ấy làm sao châm cứu được? Lúc trước là mèo mù đụng phải chuột chết, đứa bé kia vốn muốn tỉnh lại, cô ấy vừa tiêm một mũi mới có vẻ là cô ấy cứu người tỉnh lại. Kiều Sân trong lòng cũng nghĩ như vậy. Bất quá cô ta so với Triệu Tĩnh Vi thông minh hơn, ngoài miệng bênh vực Kiều Niệm. Có lẽ chị thật sự đã cứu đứa trẻ đó. Cô ấy, Triệu Tĩnh Vi khịt mũi coi thường, lời nói thâm thía khuyên cô ta. Kiều Sân, cậu đừng quá lương thiện, dễ dàng chịu thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vốn là Kiều Niệm tự cho mình thông minh, trên đường nhiều người đều nhìn thấy đứa trẻ rơi xuống nước. Tất cả mọi người gọi 120, chờ cảnh sát đến. Chỉ có cô ấy khoe khoang mình có khả năng, nhảy xuống, nước sông xiết như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, trên tin tức sẽ khen cô ấy dũng cảm không? Có lẽ cha mẹ của những đứa trẻ khác sẽ trông cậy vào cô ấy. Hết chương này, cách chương.